Quyền khuynh nhất thế, chương 530, ban ba đốc cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoa Hạ, bởi vì tích lũy văn hóa và một số nguyên nhân lịch sử sau xã hội phong kiến thậm chí đến thời lập nước, rất nhiều chuyện trong quan trường được che phủ bằng một tầm màn thần bí, khiến cho người ta nhìn như mây mù dày đặc, mà càng là như vậy, ngược lại càng khiến người ta tò mò. Trên thực tế, trong quan trường, đối với vận dụng quyền lực trong cuộc sống, mọi người thường thường đều tục tằng hóa, thông tục hóa, thậm chí yêu ma hóa nó. Cách nói thông tục, cách nói chính là ví quyền lực trở thành đấu tranh liên miên không dứt. Mà ví dụ của tục tằng hóa chính là cho rằng quyền lực chính là quyền mưu, giống như loại cách nói quan trường hậu hắc học chính là biểu đạt trực tiếp loại quan niệm này. Cái gọi là yêu ma hóa, có thể nói là một loại thần bí hóa, bởi vì mọi người luôn so sánh thứ mình không biết với yêu ma thần bí, nói trực tiếp một chút thì thật ra cũng không tính là yêu ma hóa, chính là chia quan viên thành thanh quan hoặc là tham quan, mà trên thực tế thì che giấu bản chất xê quan trừ của. Bản chất của quan trường là gì? Cân bằng, loại cân bằng này nói ra thì rất đơn giản, chính là cân bằng các loại quyền lực. Thượng sách là dùng trí tuệ và chính trị cao siêu để đạt thành cân bằng quyền lực, trung sách là dùng trao đổi quyền lực hoặc là không ngừng thỏa hiệp với nhau để đạt thành cân bằng quyền lực, hạ sách là chọn dùng thái độ cường ngạnh áp bức để đạt thành cân bằng quyền lực. Lục Duệ mới đến phòng đốc cha, quyền lực đã sớm bị chia cắt không còn một mảnh, hắn chỉ có đan thương thất mã, trừ cây đại thụ bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang ra thì không còn chỗ dựa nào. Tuy rằng cây đại thụ này có thể che mát cho hắn, nhưng vấn đề là những việc nhỏ thì cũng không đáng để đi làm phiền tới Hàn Định Bang, cho nên, Lục Duệ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cái này giống như hai quân đối chọi vậy, một mình Lục Duệ phải làm như thế nào để phòng đốc cha hình thành cân bằng quyền lực mới, là nan đề lớn nhất của hắn, cũng là khảo nghiệm lớn nhất đối với hắn, thật ra không chỉ là Lục Duệ, bao gồm cả Hàn Định Bang, đồng dạng cũng gặp phải vấn đề này, chế độ cán bộ hiện tại, không giống như trước kia có thể dẫn một đám người, đơn kỵ tàu thiên nhai, địa phương khó khăn chính là ở trên khống chế và bình hình quyền lực. Quyền lực trong tay phó chủ nhiệm phòng đốc cha và chủ nhiệm các ban giống như chân châu phân tán trong biển lớn, Lục Duệ làm thế nào để tóm lấy chúng rồi vê thành một cục và nắm trong tay, đây chính là một nan đề rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng cần một quá trình, làm việc gì cũng không nhanh không chậm, cân nhắc đã rồi sau đó mới làm là phong cách của Lục Duệ. Vốn định ăn cơm với thính trưởng Tính Giao Thông tỉnh Cao Nghĩa, có điều nghe nói hắn gần đây có việc phải tới địa phương một chuyến, người ta cố ý gọi điện thoại cho Lục Duệ tất nhiên cũng không tiện nói gì. Ngày 31 tháng 5, Quốc vụ viện phát ra một số ý kiến về giải quyết vấn đề nông dân công. Vạch ra, phải từng bước thành lập thị trường sức lao động thống nhất xã và chế độ cạnh tranh công bình vào nghề, thành lập hệ thống chính sách bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nông dân công và cơ giám sát chấp pháp, thành lập thể chế và chế độ phục vụ công cộng thành thị và xã cho nông dân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 6, Quốc vụ viện lại phát ra thông chi yêu cầu chủ tính chung phát triển xã hội kinh tế thị xã, đẩy mạnh xây dựng nông nghiệp hiện đại, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân, tăng mạnh xây dựng phương tiện cơ sở nông thôn, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp xã hội nông thôn, gia tăng toàn diện cải cách nông thôn, tăng mạnh xây dựng chính trị dân chủ nông thôn. Yêu cầu hoàn thiện chính sách cường hóa nông nghiệp, tăng mạnh xây dựng phương tiện cơ sở, tăng mạnh xây dựng văn minh tinh thần và xây dựng chính trị dân chủ nông thôn, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp xã hội, đẩy mạnh cải cách tổng hợp nông thôn, xúc tiến tăng thu nhập nông dân, bảo đảm xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa có khởi đầu tốt. 20 ngày tháng 6, Quốc vụ viện phát ra thông chi vấn đề có liên quan tới điều tiết khống chế tăng cường đất. Thông chi, vạch ra, phải áp dụng biện pháp quản lý nghiêm khắc thiết thực, tăng mạnh điều tiết khống chế đất, giải quyết tăng trưởng tổng sản lượng đất dùng để xây dựng quá nhanh, công nghiệp nhẹ dùng đất khuếch trương quá độ, dùng đất trái pháp luật, lạm chiếm đất ruộng. Trung ương liên tiếp hạ thông chi, tỉnh ủy, tỉnh chính phủ, tỉnh hát vô cùng coi trọng, được tỉnh ủy ủy nhiệm, phòng đốc cha tỉnh ủy cũng phái ra tổ đôn đốc tới các huyện thành phố khai triển đôn đốc chuyên nghiệp, đốc thúc các huyện thành phố đẩy nhanh chứng thực tinh thần văn kiện của Trung ương. Đốc sát viên của ban 1 đốc cha và ban 2 đốc cha xuống, chủ nhiệm Lục Duệ cũng trở nên rảnh rỗi, không thể không nói, công tác của trụ sở tỉnh ủy so sánh với huyện ủy thì ít hơn không chỉ một điểm nửa điểm, lúc ở huyện Cẩm Phú, Lục Duệ bận tối tăm mặt mũi, hận không thể chia người làm 5-6 phần, xã giao, nói chuyện, cân nhắc kế hoạch công tác bước tiếp theo, chẳng có lúc nào nhàn rỗi, hiện tại ở tỉnh ủy, ngược lại không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, Lục Duệ thậm chí còn có thời gian ra ngoài tản bộ. Cẩn thận cân nhắc vài ngày, Lục Duệ vẫn quyết định đi tìm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hoàng Hiểu Yến. Chủ nhiệm Hoàng, chào cô. Lục Duệ sau khi thông báo với thư ký của Hoàng Hiểu Yến thì tới văn phòng của cô ta, vừa vào cửa, Lục Duệ đã cung kính chào hỏi. Hoàng Hiểu Yến cười ha ha cười nói với Lục Duệ, tiểu tử nhà tôi cả ngày nhắc tới anh, nói xem anh cho nó uống thuốc gì rồi. Lục Duệ nghe vậy thì ngây ra một lúc, lập tức cười khổ, xem ra miệng của tiểu tử Thạch Quang đó không được kín, chắc là để Hoàng Hiểu Yến nghe ra gì đó rồi. Những cán bộ lăn lộn nhiều năm trong cơ quan tỉnh ủy này, sức quan sát bọn trẻ danh há có thể sánh được, Thạch Quang chắc là khi nói chuyện với mẹ không cẩn thận bị moi móc gì rồi. Cười cười, Lục Duệ ngồi xuống đối diện Hoàng Hiểu Yến, ưỡn thẳng người nói. Chủ nhiệm Hoàng, về công tác của phòng đốc cha, tôi có một ý tưởng muốn báo cáo với ngài một chút. Hoàng Hiểu Yến gật đầu. Nói đi, sớm nghe nói đầu óc anh nhanh nhạy, tôi cũng muốn nghe xem là ý tưởng gì. Lục Duệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian gần đây, công tác của phòng đốc cha vẫn luôn rất bận, đồng chí của hai ban phân biệt xuống các huyện thành phố trong tỉnh chúng ta giám sát công tác chứng thực văn kiện trung ương, có điều tôi thấy lượng công việc của mọi người thực sự là quá lớn, rất nhiều lúc chỉ ở một khu huyện được một ngày thậm chí nửa ngày là lại vội vàng đi ngay, nói thật trong thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn toàn tìm hiểu tình huống chứng thực chấp hành văn kiện của trung ương ở địa phương là khó khăn rất lớn. Hoàng Hiểu Yến sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói. Anh đúng, tình huống này quả thực có tồn tại, không phải các đồng chí của phòng đốc cha chúng ta cứ muốn cưỡi ngựa xem hoa, mà là vì quả thực tồn tại khó khăn trên thời gian, không sai, anh có thể nghĩ ra điểm này, chứng tỏ anh rất chú ý tới công tác đốc cha. Một chút, cô ta lại cười nói, anh đã phát hiện ra vấn đề này, vậy trong công tác bước tiếp theo chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lục Duệ nhìn vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy vẫn bất động thanh sắc thản nhiên nói. Tôi cũng vừa tới phòng đốc cha, cá nhân tôi cảm thấy, thứ nhất, phải gia tăng nhân viên các ban của phòng đốc cha một cách thích hợp, thứ hai, tôi đề nghị văn phòng gia tăng thêm ban 3 cho phòng đốc cha, phân chia đơn vị từ cấp huyện toàn tỉnh trở lên thành 3 khu vực, do 3 ban phân biệt phụ trách, một khi như vậy, trách nhiệm rõ ràng thì không nói, còn có thể giảm bớt áp lực công tác của các đồng chí phòng đốc cha rất nhiều. Hoàng Hiểu Yến im lặng không nói gì, đã sớm từ trong miệng con trai nghe nói người trẻ tuổi mới tới này có vài phần bản sự, hiện tại xem ra cũng không giả, ít nhất thì rất giỏi cân bằng quyền lực ở văn phòng nhiều năm. Hoàng Hiểu Yến tất nhiên là nhìn ra ngay nội dung ẩn chứa bên trong đề nghị này của Lục Duệ, có điều theo cô ta cái này cũng không có gì đáng trách, quan mới thượng nhiệm đốt 3 bó lửa, Lục Duệ muốn ở phòng đốc cha tỉnh ủy tạo lên sự uy nghiêm của mình, nhất định phải lấy ra một chút thủ đoạn chân chính, nếu không, đám lão bánh quẩy của phòng đốc cha tuyệt đối sẽ biến vị chủ nhiệm tuổi không lớn này thành con tò te chỉ có thể ngồi uống trà trong văn phòng. Quan trọng nhất là Thạch Quang đã nói, Lục Duệ có ý để mình đảm nhiệm chức vụ trưởng ban 3 đốc cha mới thiết lập. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có bất kỳ cha mẹ nào lại không hy vọng con cái mình trở nên nổi bật. Hoàng Hiểu Yến trước giờ sở dĩ chèn ép không cho Thạch Quang được đề bạt, một là vì tuổi của Thạch Quang còn quá nhỏ, nếu tùy tiện đề bạt Thạch Quang không có kinh nghiệm công tác rất có thể sẽ bị người ta dùng làm súng, quan trường hiểm ác, vạn nhất gây ra họa gì thì mình phải hao tâm tốn sức sửa cho nó. Ngoài ra cũng có ý thứ thị hiềm ở bên trong, dù sao mình thân là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy chủ quản phòng đốc cha, luôn phải chú ý tới nhàn ngôn toái ngữ của một số người. Có điều tình huống hiện tại thì không cần phải để ý, Thạch Quang trải qua mấy năm lịch lãm mài giũa ở trong cơ quan, đã sớm trở nên thành thục, không còn là thằng tiểu tử chưa ráo máu đầu nữa, về phương diện đón người chờ mưa thì đã có mình lo, cộng với vị chủ nhiệm Lục Duệ vừa thượng nhiệm không bao lâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Hoàng Hiểu Yến cũng ít nhiều nghe đồn về Lục Duệ, theo cô ta, vị tân quý có bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang đứng sau này sớm muộn gì cũng sẽ được đề bạt, con trai có thể trở thành đồng bọn với hắn thì không có gì thiệt cả. Trong quan trường, quan trọng nhất là phải tìm chuẩn mâu thuẫn chủ yếu, bởi vì quan trường nói trắng ra là chính là nhân sự, chỉ cần liên quan tới người thì tất nhiên sẽ sinh ra phân tranh. Thần ở trong quan trường, căn bản chịu không thể tránh được phải đấu tranh với người khác, anh muốn làm tốt quan hệ với mọi người, như vậy kết quả cuối cùng chính là chẳng được bên nào. Nếu như dùng phương pháp phân tích mâu thuẫn mà nói thì đó chính là phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, nói cách khác tất cả quan hệ đều phải phân chủ yếu và thứ yếu, trong tất cả mâu thuẫn đều có mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. Mà chỉ cần có thể tóm lấy mâu thuẫn chủ yếu, giải quyết mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn thứ yếu khác sẽ trở nên không quan trọng. Mà mâu thuẫn chủ yếu trong quan trường phải lựa chọn người mạnh nhất, Hoàng Hiểu Yến tòng chính nhiều năm, tâm đắc lớn nhất chính là nhất định phải đứng bên cạnh người mạnh nhất. Mà bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang chính là người mạnh nhất được Hoàng Hiểu Yến coi trọng. Không nghi ngờ gì nữa, Lục Duệ được bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang coi trọng đề bạt tất nhiên cũng thuộc trong phạm vi bảo hộ cường giả, có một ô dù như vậy, người khác cho dù muốn tính kế hắn thì cũng phải có năng lực gánh vác hậu quả mới được. Chuyện này, tôi sẽ báo cáo với thư ký trưởng, anh đi về trước đi, cân nhắc một chút về vấn đề nhân tuyển ban 3 đốc cha. Hoàng Hiểu Yến bình tĩnh nói với Lục Duệ, cách chương.